Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới cuộc đời này cũng có thể hỗn đến cầm quyền thế áp người phân thượng, thoải mái quả nhiên, Lục Vân Khuê mặt mắt thường có thể thấy được mà đen, hắn chậm rãi gật gật đầu, đột nhiên duỗi tay túm qua Liễu La Y, không chút nào thương hương tiếc ngọc bước nhanh đi ra mô Liễu La Y chết lặng mà đi theo, vài lần thiếu chút nữa vướng ngã, nàng không có quay đầu lại xem Uất Trì Ly cũng không có lại mở miệng cứu giúp. Là nàng không tín nhiệm nàng, tín nhiệm việc này, cưỡng bách không tới. Đãi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, một bên sợ ngây người Tân Nhiên đột nhiên xông lên tiến đến, một phen ôm Uất Trì Ly eo ôm chặt muốn chết, sau đó gào khóc lên. Uất Trì Ly, ngươi làm sao vậy, ngươi trước buông ra ta. Chấm, Uất Trì Ly dễ dụa một chút thế nhưng tránh thoát không khai. Nãi nãi, một cô nương ra như thế nào lớn như vậy kính. Uất Trì Ly từ bỏ. Ngươi khóc cái gì a, công chúa a, ngài rốt cuộc đã trở lại, đây mới là công chúa từ trước bộ dáng, dục ngựa lao nhanh, ngạo mạn vô lễ. Từ ngươi gặp cô ra, cả người đều thay đổi, hiện giờ, ngài rốt cuộc biến trở về tới, Tân Nhiên cao hứng. Ô ô ô, Uất Trì Ly đầu đều lớn, liền không thể hào hào dùng thành ngữ sao. Bất quá công chúa chúng ta Bắc vực khi nào đem câu tam đáp bốn nam nhân kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Tân Nhiên ngẩng đầu hỏi, ta biên, Uất Trì Ly đúng lý hợp tình. Ngươi mới vừa nói ta thay đổi, là nơi nào thay đổi? Uất Trì Ly hỏi, nàng vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này, dụ ra lời nói thật hiểu biết một chút thân thể này thân phận bối cảnh. Tân Nhiên buông ra tay, một bên gạt lệ một bên nói. Nơi nào đều thay đổi, từ trước công chúa chí hướng rộng lớn, từ nhỏ đi theo vương khéo quân doanh, cưỡi ngựa bắn cung võ công toàn bộ không ở nam nhi dưới, hiện giờ lại tình nguyện vì cô ra ở tại này thâm trạch tiểu viện, cô ra lại mệnh lệnh rõ ràng cấm ngài tập võ, càng miễn bàn cưỡi ngựa bắn cung. Ở Tân Nhiên xem ra công chúa tuyệt không phải cam tâm bị quyển dưỡng nữ tử, mà là đỉnh thiên lập địa Bắc vực công chúa, đáng tiếc vương một phen tài bồi, hiện giờ, đều phó mặc. Nói cuối cùng một câu thời điểm Tân Nhiên rơi chậm lại thanh âm, nàng cố ý để điểm Uất Trì Ly chỉ là dựa theo nhà nàng công chúa từ trước tính nết nghe thế loại lời nói, chắc chắn phát giận. Bất quá hiện tại khi thái đã bất đồng, nhà nàng công chúa đang ở nâng quai hàm trầm tư. Uất Trì Ly căn bản không để ý Tân Nhiên nói chung có chuyện, nàng chính đắm chìm ở đối chính mình thân phận khiếp sợ chung. Dựa theo Tân Nhiên theo như lời, nàng nhưng không chỉ là cái công chúa đơn giản như vậy, một phen tài bồi, đỉnh thiên lập địa chẳng lẽ, nàng nguyên bản là có cơ hội kế thừa quốc gia. Uất Trì Ly trong lòng một trận mừng như điên, má ơi, nữ chữ quân, nàng có phải hay không có thể giống điện ảnh kịch trung hoàng đế như vậy, tọa ủng thiên hạ oai phong một cõi. Bất quá lập tức mừng như điên hỏa đã bị nước lạnh tưới diệt thân ở này thâm trạch trung, nơi trốn chịu chạm đất Vân Khuê khống chế cùng lợi dụng, nàng bất quá là một cái liền mệnh đều giữ không nổi công cụ thôi. Tân Nhiên trơ mắt nhìn nhà mình công chúa biểu tình từ hưng phấn trở nên bi thương lên. Ta đây, phụ vương, hiện giờ thế nào? Uất Trì Ly thử hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ công chúa cùng vương đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, vương liền rốt cuộc không hỏi đến qua công chúa, chỉ là ngẫu nhiên phái người tới đưa chút vàng bạc cũng chưa từng nói qua một câu. Công chúa thư nô thì nói thẳng, vương đối ngài như thế chi hảo, ngài lại vì kẻ hèn một cái Lục Vân Khuê đối hắn như vậy ác ngữ tương hướng, là thật sự bị thương hắn tâm. Tân Nhiên hôm nay chuẩn bị bất cứ giá nào, đối Uất Trì Ly vừa phun vì nhanh, những lời này nàng nghẹn lâu lắm cũng không dám nói. Ta nói cái gì tới? Uất Trì Ly hỏi, ngài nói, vương dưỡng ngài bất quá là vì lợi dụng ngài, còn mọi cách cản trở ngài tình yêu chính là không nghĩ ngài quá đến hảo, ngài muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tân Nhiên mặt vô biểu tình mà nói, Uất Trì Ly thật sự là muốn đánh chính mình một cái tát. Có thể xuẩn thành như vậy, tốt xấu chẳng phân biệt cũng là một nhân tài. Mặt sau mấy ngày Uất Trì Ly không tái kiến Liễu La Y, cũng không có nhìn thấy Lục Vân Khuê, chỉ là cả ngày buồn ở chính mình trong phòng, hoặc là túm Tân Nhiên nói chuyện phiếm, hoặc là tìm một ít thư tới xem, cuối cùng là hiểu rõ hiện giờ thời cuộc. Nàng hiện tại thân ở quốc gia quốc hiệu vì Yến, thực lực cường thắng, quốc thái dân an, mà chỗ Trung Nguyên, mà quê của nàng Bắc vực tác danh như ý nghĩa ở vào phía Bắc thuộc về dân tộc thiểu số, nhưng nhân kiêu dũng thiện chiến, cũng đánh hạ một mảnh thiên hạ. Mà nàng thân thể này thật là sẽ võ công, hơn nữa tựa hồ còn võ công không tầm thường, nói vậy Bắc vực vương từ nhỏ bồi dưỡng nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bắc vực vương từ tự không nhiều lắm, nguyên chủ mẫu thân rất sớm liền qua đời, Bắc vực vương chưa từng lại nạp phi, chỉ để lại nàng cùng tỷ tỷ Uất Trì Điệp, Uất Trì Điệp lại căn bản vô tâm triều chính, càng sẽ không cưỡi ngựa bắn cung. Cho nên nói, nguyên chủ mặc cho tính, mặt sau càng là trực tiếp làm cho Bắc vực chiến bại, nước mất nhà tan. Cách chương.